Tận thế nhạc viên, chương 1454, một bước cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ sáng 59 phút thời điểm. Đồng bến tàu gần đây đã nhìn không thấy một chỗ đất trống. Làm Lâm Tam Tửu đứng tại bến tàu khung sắt điểm cao nhất thượng xa xa nhìn lại lúc. Liền nàng cũng không khỏi nhẹ nhàng phát ra thở dài một tiếng. Đối với tiến hóa người tới nói. Cái này thật sự là khó có thể vừa thấy cảnh tượng hoành tráng. Bến tàu bên ngoài rào chắn trong một đêm bên trong liền bị hủy đi đến sạch sẽ. Thay thế thượng từng dãy trầm mặc hạng nặng bộ binh chiến xa. Từng chiếc kiểu bánh xích xe chuyển vận không ngừng hướng bến tàu dựa vào. Phun ra vô số đen nghịt quân trang binh sĩ. Không biết bao nhiêu đài chủ chiến thản. Trong dấu ngoặc không nhìn. Khắc cắt đứt cửa ra vào. Vô số chi thuyền chở hỏa pháo. Pháo tự hành tối như mực miệng nong. Đều nhắm ngay bến tàu. Hơn 10 cái trang phục không đồng nhất. Bề ngoài dễ thấy tiến hóa người. Chính vô số tán đứng ở chỉnh tề quân trận phía trước. Ngoài ý liệu là, trên bến tàu lại còn có phóng viên. Làm một chiếc máy bay trực thăng từ không trung ầm ầm xẹt qua thời điểm. Lâm Tam Tửu mới phát hiện nguyên lai kia trên trực thăng in nào đó tin tức đài chữ. Mấy con camera theo máy bay trực thăng trong bụng nhô ra đến. Chờ đợi bắt giữ trên bến tàu bất luận cái gì động tĩnh. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại nín hơi chờ đợi. Muốn đem này một cái nho nhỏ bóng người ép thành mảnh vỡ. Như vậy tiêu tán tại gió biển sóng nước trong. Phía trước phạm pháp ác ôn nghe kỹ. Bến tàu bên ngoài, để ở mấy cái trên mui xe loa phóng thanh lại một lần nữa vang lên ong ong đứng lên. Chấn động đến nặng trĩu không khí đều đang phát run. Hiện tại là 9 giờ sáng 59 điểm. Kế hoạch của ngươi đã thất bại. Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua đồng hồ. Vừa vặn nhìn thấy kim phút nhảy hướng về phía 12. Biến thành 10 giờ đúng. Nàng có thể tưởng tượng đến. Tại phiến đại địa này phương xa. Một chi hỏa tiễn đang bị cường đại lực đẩy cao cao thúc đẩy không trung. Thẳng tắp hướng địa ngoại bay lên. Trên người nó hành khách sắp lọt vào vô tận vũ trụ. Lọt vào nó vòng sao quỹ đạo. Hành trình hào hỏa tiễn đã thành công phát ra. Ngươi cùng đồng bọn của ngươi ý đồ đặt vào phá hư trang bị. Đã bị bên ta kịp thời chặn đường. Lâm Tam Tửu bỗng dưng ngẩng đầu lên. Máy truyền tin bị tìm được. Không thể theo hỏa tiễn cùng nhau bị bắn ra đi. Như vậy, chính như Hàn Tuế Bình lo lắng như vậy. Cơ hội khác đều bị từng cái bóp tát. Sự tình quả nhiên bị buộc đến một bước cuối cùng. Thành bại sẽ tại này nhất cử. Hàn Tuế Bình vị trí. Hiện tại tuyệt đối không thể bị tìm được. Lâm Tam Tửu lại liếc mắt nhìn thời gian. Mấy người đánh giá qua. Hỏa tiễn tiến vào vũ trụ đại khái chỉ cần chừng 10 phút đồng hồ. Lại thêm vệ tinh tiến vào quỹ đạo. Hướng mặt đất truyền về ra đạo thứ nhất tín hiệu thời gian. Mang ý nghĩa nàng muốn một mình ngăn chặn đối phương quân lực chỉ ít 20 phút. Này trong vòng 20 phút, bọn họ không thể có một tơ một hào phân tâm. Mỗi một cái có thể cầm thương người, đều phải tụ tập đến bến tàu này trên. Đem toàn bộ tinh lực đều dùng cho tiêu diệt Lâm Tam Tửu. Như vậy mới không còn phát giác đám người bọn họ hậu chiêu. Phải làm đến điểm này, liền phải làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, Lâm Tam Tửu mới thật sự là nguy cơ. Nàng ngẩng đầu lên, hướng phương xa không trung tin tức máy bay trực thăng vẫy vẫy tay. Đánh mấy động tác, ra hiệu chính bọn hắn có lời muốn nói. Qua một hồi lâu, kia máy bay trực thăng rốt cuộc do dự chuyển tới gần một ít. Từ lúc mở thân máy bay bên trong ném đến rồi một đầu microphone. Hắc vụ nhất thời hóa tán, tràn ngập tại thể nội, mô phỏng hóa thành nàng sớm đã mất đi lực lượng cơ thể. Lâm Tam Tửu thả người nhảy lên, như chim biển nhào cá bình thường nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy lời kia ống. Nhảy hướng về phía một cái khác khung sắt, chờ lạc ổn lúc, trên đầu bộ kia trong máy bay trực thăng nhô ra máy quay phim. Cũng gấp sốt ruột theo sát thay đổi qua phương hướng, nàng vỗ vỗ kia vô tuyến microphone, cũng không biết bên kia đến tột cùng có hay không phản ứng. Cười cười, ta vốn dĩ không nguyện ý tổn thương thế giới này. Lâm Tam Tửu nói, cho nên mới muốn dùng hòa bình phương thức rời đi. Nhưng là đã các ngươi không cho phép ta hòa bình rời đi. Như vậy ta cũng liền chỉ còn lại có một con đường có thể đi. Một đoạn này nhanh lên bóp rơi. Trên đầu trong máy bay trực thăng, có người vội vàng phân phó nói. Không muốn phát, Lâm Tam Tửu ngửa đầu liếc mắt nhìn kia máy bay trực thăng. Cánh quạt gió lớn quấy đến nàng sợi tóc lộn xộn bay múa. Tầm mắt bên trong mây đen nặng nề bầu trời bị cắt chia làm vô số mảnh vỡ. Bọn họ đại khái nghĩ không ra. Cho dù ở máy bay trực thăng gào thét trong tiếng gió, thanh âm của bọn hắn vẫn là bị nàng thanh thanh sở sở bắt được. Xem ra các ngươi đổi sách lược. Nàng cười khẽ một tiếng. Đoạn văn này không có khả năng bị truyền đi. Có thể nghe thấy chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cái tay liền có thể đếm đi qua người. Không còn giấu giếm tiến hóa người tồn tại. Ngược lại là muốn đem chúng ta tăng lên thành nhân loại công địch. Đem nhân loại công địch tại trên TV công khai xử quyết. Về sau làm việc liền dễ dàng hơn. Là thế này phải không? Nàng tự nhiên không chiếm được hồi đáp gì. Quân trận bên ngoài trần xe loa đều trầm mặc. Các ngươi cũng không cần ngắt đầu bỏ đuôi. Di Hoa tiếp mộc mà đem ta sơn thành một cái ác nhân. Chuyện này ta tới giúp ngươi. Nghe kỹ ta lời kế tiếp. Lâm Tam Tửu cố ý ngừng lại một chút. Mới tiếp tục nói. Ta hiện tại quyết định phá đi các ngươi thế giới này. Ta muốn để nơi này sinh linh đồ thán. Nếu Lâm Tam Tửu có thể nhìn thấy. Có thể nghe được ngàn ngàn vạn vạn TV trước màn hình. Mọi người kinh hô, giận mắng, nguyền rủa các loại phản ứng. Nàng cũng sẽ không nhiều chớp mắt con mắt. Nàng mục đích, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng. Nàng vào lúc này nơi đây muốn bắt đầu hủy diệt thế giới. Nhưng là Lâm Tam Tửu không biết là. Tại nàng câu nói này ra miệng về sau. Hà Hoan đột nhiên dừng bước. Ngô Luân kém một chút đụng vào hắn phía sau lưng. Không đúng. Hà Hoan quay đầu, ánh mắt theo mấy cái đi theo nam nhân trên người đảo qua đi. Cuối cùng rơi vào Ngô Luân trên người. Nàng không có bị còng đứng lên, nhưng nàng ở vào mấy người trong vòng vây. Cũng chỉ có thể vẫn luôn đi theo Hà Hoan phía sau yên lặng đi. Nàng làm sao lại nói như vậy? Hắn nửa là đang hỏi nàng, nửa là lẩm bẩm. Ngô Luân mờ mịt nhìn qua hắn. Nàng nghe không được Lâm Tam Tửu thông qua microphone truyền đi thanh âm. Hà Hoan điều chỉnh một chút chính mình vô tuyến tai nghe. Hạ giọng nói với nàng. Lâm Tam Tửu vì muốn đi. Chuẩn bị hủy diệt thế giới. Chỉ ít, chính nàng là nói như vậy. Hủy sẽ phá hủy đi. Ngô Luân vừa nói xong này nửa câu. Con mắt liền đỏ lên. Vô ý thức lắc đầu. Không, sẽ không. Nàng sẽ không để cho mấy tỷ người. Ta và ngươi cách nhìn đồng dạng. Hà Hoan thấy mấy cái khác quản lý ti thành viên đều đang nhìn chính mình. Lúc này mới hướng bọn hắn vung tay lên. Dẫn Ngô Luân tiếp tục đi lên phía trước. Hắn mục đích là bến tàu tiền tuyến. Cùng Lâm Tam Tửu đánh giáp lá cả địa phương. Dựa theo lý ti trưởng ý tứ. Ngô Luân nói không chừng sẽ trở thành chiến cuộc khẩn trương lúc một cái vô cùng tốt dùng đạo cụ. Nếu như nàng là cái loại này có thể hủy diệt thế giới người. Thế giới này cũng sớm đã bị hủy diệt. Hà Hoan một bên suy tư. Một bên tự nhủ nói. Ta cho là nàng năng lực đã trống không. Lại không nghĩ rằng nàng không biết dùng biện pháp gì. Bảo lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau. Như vậy, tại phát ra thông tin chuyện này thượng. Nàng có thể hay không cũng có hậu thủ. Ngô Luân miệng mím thật chặt. Phảng phất chỉ cần nàng không nói lời nào, liền có thể ngăn cản Hà Hoan tiếp tục hướng sâu trong nghĩ đồng dạng. Chỉ là nàng không hợp tác cuối cùng không có tác dụng. Hà Hoan cũng không lâu lắm, nhẹ nhàng, một tiếng, cho nên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bên trong một cái quản lý ti thành viên đến gần hai bước. Hỏi, bọn họ còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Liên hệ lý ti trưởng. Hà Hoan nhíu mày, nói, chúng ta tại trên một điểm sơ sót. Ngô Luân vặn một cái đầu, nhìn chằm chằm hắn, nàng đã đem có thể nói lời nói. Đều nói qua, sơ sót cái gì? Nam nhân kia hỏi, Hà Hoan cảm thấy Ngô Luân ánh mắt, hướng nàng nhìn một cái. bỗng nhiên cắn môi một cái. Phảng phất ý thức được trước đây hắn chưa từng ý thức qua khó xử. Tại mọi người ánh mắt hạ, trầm mặc tại môi của hắn gian dừng lại một hồi. Cuối cùng vẫn bị giọng nói xông phá. Hóa thành câu chữ, nàng có ba cái tiến hóa người đồng bạn. Trong đó hai người tại vệ tinh trong căn cứ vị trí. Chúng ta đều đã nắm giữ. Nếu như nàng có hậu thủ lời nói, như vậy nhất định sẽ tin tức tại người cuối cùng trên người. Nói cho Lý Ti trưởng, chúng ta bây giờ cần tìm được Hàn Tuế Bình. Chương này tương đối ngắn, thuộc về quá độ, tấu chương xong, cách chương.